Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1676, chương 1678, đây thực sự là tự tìm đường chết a. Khương Phương Ngọc ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh Mộ Dung Hề Giao trơn mềm gương mặt. Ánh mắt nóng bỏng, Hề Giao tiên tử, nhiều nhất 10 năm thời gian. Thực lực của ta nhất định sẽ đạt tới thượng đẳng tiên nhân cảnh giới. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi biết, không phải ta Khương Phương Ngọc không xứng với ngươi, mà là ngươi Mộ Dung Hề Giao trèo cao ta. 10 năm, có lẽ đừng tiên nhân không dám nói loại này khoác lác. Nhưng mà hắn dám, bởi vì hắn có Bạch Hổ thần phách, ngươi sẽ hối hận, Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Khương Phương Ngọc cười cười, cũng không để ý, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái túi, dự định đem Mộ Dung Hề Giao cất vào đi, vụng trộm giấu ở tiên giới một chỗ, cung cấp hắn vui đùa. Hắn tin tưởng Mộ Dung Hề Giao mất tích sẽ không khiến cho quá lớn gợn sóng. Vừa đến, Mộ Dung Hề Giao địa vị kém xa trước đây, cho dù chết, Giao Trì cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Thứ hai, Mộ Dung Hề Giao là tại Hồ Điệp Lâm mất tích. Tại cái này cái địa phương mất tích, có ngàn vạn loại khả năng. Không ai sẽ nghĩ tới Mộ Dung Hề Giao bị người bắt đi. Coi như bị phát hiện, đó cũng là 10 năm sau. 10 năm thời gian, đầy đủ hắn đem cái này nữ nhân dạy dỗ ngoan ngoãn dễ bảo. Đúng lúc này, hắn chợt nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng ầm ầm ầm. Giống như có dã thú giữa khu rừng chạy, Mộ Dung Hề Giao cũng nghe đến thanh âm, nàng há miệng muốn kêu, lại bị Khương Phương Ngọc chỗ cổ một điểm, không cách nào nói ra, chỉ có thể dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Tức giận mang theo mấy phần tuyệt vọng, Hề Giao tiên tử, ngươi muốn chết, ta có thể không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chết. Khương Phương Ngọc lạnh lùng nói ra. Hắn suy tư thiếu nghiêng, đem Mộ Dung Hề Giao nhấc lên, đặt ở trong bụi cỏ che giấu. Sau đó hắn lại leo lên bên cạnh một cái cây, giấu ở nồng đậm trong lá cây, nín thở chờ đợi. Hắn có chính mình kế hoạch, nếu như cái kia hung thú đi ngang qua nơi đây, cho dù là ngửi được người khí tức, cũng chỉ sẽ tìm được Mộ Dung Hề Giao mà xem nhẹ hắn. Mặc dù mất đi một cái xinh đẹp nữ nhân có chút không bỏ, nhưng vì bảo trụ chính mình tính mạng, sắc đẹp chỉ có thể trước tiên phóng một bên. Bất quá sau một lúc, hắn liền sửng sốt, chỉ thấy âm u rừng cây bên trong đi ra hai đầu đại tích dịch. Bên trong đó một đầu tích dịch bên trên cưỡi một nam một nữ, sau lưng còn đi theo một chút xem trang phục tựa hồ là thôn dân người. Nhưng mà Khương Phương Ngọc kinh hãi nhất là bên cạnh bốn tên Lam Y đệ tử. Bốn người này là sư huynh đệ khác. Bọn họ vậy mà không chết. Khương Phương Ngọc nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng thời một chút bất an từ đáy lòng lặng yên bò lên. Bọn họ không chết. Hơn nữa còn trùng hợp xuất hiện ở đây bên trong. Chẳng lẽ biết vị trí hắn? Khương Phương Ngọc cái trán chảy ra một giọt tích mồ hôi lạnh. Hắn xuất ra trong ngực một cái nhẫn chữ vật, đặt ở miệng bên trong, trực tiếp nuốt nuốt xuống. Sau đó tận lực thu liễm chính mình khí tức. Giờ phút này chỉ có thể chờ đợi. Đối phương là trong lúc vô ý đi tới nơi này bên trong. Làm sao không đi? Chứng kiến tóc húi của nam cùng hắn ba vị sư huynh đệ bỗng nhiên ngừng ở chỗ này. Tần Dương kinh ngạc hỏi, tóc húi của nam nhìn qua hộp bên trong nhúc nhích mẫu cổ trùng. Trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, chậm rãi quét mắt chu vi, vui vẻ nói, Tần tiên sinh, căn cứ cổ trùng cảm ứng, hắn liền tại phụ cận. A, Tần Dương lông mày một trọn, nhìn quanh một vòng xung quanh, nhàn nhạt nói, xem ra gia hỏa này nghe được chúng ta tới thanh âm. Đoán chừng là giấu đi. Có biện pháp đem hắn bắt tới sao? Có thể. Tóc húi của nam tử khóe môi nổi lên một đạo nhe răng cười. Xuất ra một cây chủy thủ, hướng về hộp bên trong mẫu cổ trùng bỗng nhiên đâm một cái. Trong nháy mắt, một đạo thê lương tiếng kêu to theo mẹ cổ trùng trên thân truyền ra. Cùng lúc đó, ở tại bọn hắn bên trái không trung rừng cây trong rừng, cũng vang lên một tiếng thê tiếng kêu to, cực kỳ chói tai, còn như đá phá tại pha lê thượng thanh âm. Tại nơi đó, tóc húi của nam chỉ vào nơi xa trên cây một đạo hắc ảnh, gấp giọng nói ra. Tiểu loli phản ứng cực nhanh, miệng há ra, một đầu thật dài đầu lưỡi lập tức bạo xạ mà ra, đem cái kia căn cao cao cây cối quấn lấy, bỗng nhiên kéo một cái. Theo bạo liệt thanh âm, trốn ở phía trên Khương Phương Ngọc bị thúc ép rơi trên mặt đất. Bất đắc dĩ hiện thân, Lý Sư Ca, hảo thủ đoạn a, vậy mà tải trên người ta phóng cổ trùng. Khương Phương Ngọc âm trầm nhìn chằm chằm tóc húi của nam tử, lạnh giọng nói ra, nội tâm hối hận chính mình chủ quan. Phía trước chỉ lo chạy trốn, không có kiểm tra thân thể. Tóc húi của nam tử nổi giận nói, Khương Phương Ngọc, uổng chúng ta thân là đồng môn, ngươi lại không niệm tình sư huynh đệ ra hại chúng ta, cũng không tránh khỏi quá lang tâm cầu phế. Lang tâm cầu phế, Khương Phương Ngọc cười lạnh, cái này bạch hổ thần phách bảo tàng đồ là vương sư đệ tìm được. Có thể các ngươi lại trong bóng tối ra hại hắn, từ trong tay hắn chiếm lấy địa đồ. Ta chẳng qua là giúp vương sư đệ hoàn thành hắn nguyện vọng mà thôi. Các ngươi có cái gì tư cách bình phán với ta? Bớt nói nhiều lời, giao ra bạch hổ thần phách, tha cho ngươi khỏi chết. Một người đệ tử khác lãnh quát, ta nếu là không giao đâu. Khương Phương Ngọc thản nhiên nói, các ngươi bốn người phía trước bên trong ta, thiên hương vụ vũ tán. Hiện tại dược hiệu sợ là còn không có biến mất đi. Ta nếu muốn đi, các ngươi có thể ngăn được. Tóc húi của nam con ngươi co rụt lại, lập tức lại cười rộ lên. Hắn chỉ vào tích dịch trên lưng Tần Dương, nói ra, chúng ta sở dĩ yêu cầu bạch hổ thần phách, cũng không phải là vì chính mình, mà là đáp ứng đem bạch hổ thần phách cho vị này Dương tiên sinh. Hắn cứu chúng ta tính mạng, bạch hổ thần phách xem như chúng ta cấp cho thủ lao. Cho dù chúng ta ngăn không được ngươi, vị này Dương tiên sinh cũng sẽ không tùy tiện thả ngươi đi. Nghe vậy, Khương Phương Ngọc nhìn về phía Tần Dương, như có điều suy nghĩ. Kỳ thực hắn sớm liền nhìn ra trong này, Tần Dương uy hiếp là lớn nhất. Nhất là hắn thân bên dưới cự đại tích dịch thú cùng sau lưng cái kia la lị, cùng cái khác quỷ dị thôn dân, từng cái đều không đơn giản. Giờ phút này nghe được tóc húi của nam nói, trong lòng cũng đã nắm chắc. Khương Phương Ngọc nhãn châu xoay động, trong lòng có đối sách, hướng về Tần Dương chắp tay nói, vị này Dương tiên sinh, tại hạ cùng với ngươi trước kia không oán, hôm nay không thù, không đáng vì một cái bạch hổ thần phách náo ra ân oán. Bọn họ có thể cho ngươi, ta cũng như thế có thể cho ngươi, nếu là bằng lòng thả ta rời đi, thuận tiện giết bốn người kia, ta liền đem bạch hổ thần phách hai tay dâng lên, quyết không nuốt lời. Cái gì? Tóc húi của nam đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ không ngờ tới Khương Phương Ngọc như vậy gian trá, vậy mà trực tiếp cùng Tần Dương làm giao dịch. Cái này hoàn toàn vượt khỏi bọn họ dự đoán phạm vi. Bây giờ bạch hổ thần phách liền tại Khương Phương Ngọc trong tay. Nếu quả thật muốn làm giao dịch, phần thắng rất lớn. Nghĩ đến đây, tóc húi của nam vội vàng đối với Tần Dương nói ra, Dương tiên sinh, chúng ta phía trước cũng đã hiệp nghị tốt, chỉ cần có thể giúp ngươi đạt được bạch hổ thần phách, ngươi liền phóng chúng ta rời đi. Hiệp nghị về hiệp nghị, nhưng sự thật về sự thật. Khương Phương Ngọc cười lạnh nói, hiện tại bạch hổ thần phách liền ở ta nơi này bên trong, nếu như ta không nói nó ở đâu, không ai biết. cho nên Dương tiên sinh cùng ta làm giao dịch là rất có lời. Ngươi, tóc húi của nam trừng to mắt, khí toàn thân phát run. Có ý tứ a, ngươi cái tên này quả nhiên so với bọn hắn muốn nhạy bén rất nhiều. Trách không được có thể cầm tới Bạch Hổ thần phách. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn qua Khương Phương Ngọc, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đạo lý kia ta còn là hiểu được. Khương Phương Ngọc cười nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dương trong ngực Vong Ưu trên thân. Chứng kiến nữ hài trên mặt kháng cự cùng không tình nguyện, trong lòng giống như đoán được cái gì, còn nói thêm, Dương tiên sinh, ta không ngại thêm một chút nữa thẻ đánh bạc. Ồ, nói một chút, cái gì thẻ đánh bạc? Tần Dương câu lên hiếu kỳ tâm. Cái kia tóc húi của nam tử mấy người cũng nhíu mày. Muốn biết vị sư đệ này còn có cái gì thẻ đánh bạc? Có thể vì hắn đoạt được càng nhiều cơ hội. Khương Phương Ngọc mỉm cười, làm ra hắn tự nhận là rất khôn khéo, lại ngu xuẩn nhất quyết định. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, đem sau lưng lùm cây quét ra, lộ ra Mộ Dung Hề Dao mỏng manh yểu điệu bóng người xinh đẹp. Khương Phương Ngọc chắp tay nói ra, Dương tiên sinh, chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta làm giao dịch, như vậy vị này tuyệt thế mỹ nữ cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Mặc dù không có trong ngực ngươi nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng là khó được mỹ nhân. Ta tin tưởng Dương tiên sinh thân vì một cái nam nhân, không ngại bên mình thêm một cái hồng phấn giai nhân đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.